Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 596, tiên tôn giảng pháp tọa tử tiêu. Khai thiên đạo chủ bọn họ đi tới thứ nhất thiên vực. Cái kia xuyên qua tử vân bạch mang, nhìn thấy phía trước có tiếp dẫn người đi tới. Cái kia đợi thấy rõ diện mục, lập tức đều toàn thân chấn động. Kiếm phất ma quân, ngươi, có ma đạo khai thiên chi chủ nhận ra vị này ma đạo tán nhân. Tại vạn khư bên trong cũng là tiếng tăm lừng lẫy nhân vật. Lần này luận đạo thuộc sở hữu tại Xâm La Điện phía dưới. Lúc này tại hồng trần cảnh nội vạn năm không thấy, lại thế mà ở chỗ này thấy được hắn. Thiên chủ cho mời, các vị đi vào, còn xin an tâm chớ vội, chờ khoảng khắc. Chờ đợi cái khỉ gió. Có người nộ lên, nhìn chằm chằm kiếm phất ma quân. Kiếm phất, người tốt xấu cũng đã từng là một bên tiếng tăm lừng lẫy nhân vật, bây giờ lại cho một cái tiên đạo đệ tử làm canh cổng trung khuyển. Ngươi thật bị độ hóa. Người kia khiển trách đến một nửa, chợt nhớ tới từng nghe nói qua nghe đồn. Khi đó hắn tại tranh đấu thiên vực, không có tâm tư đi phân biệt vấn đề này thật giả. Bởi vì ngay từ đầu ba vị khai thiên đạo chủ chiến bại, cho nên rất nhiều khai thiên đạo chủ đều tận lực đem chính mình thiên vực mục tiêu đứng ở rời xa. Thứ nhất dương thiên vị trí, bây giờ nhìn gặp kiếm phất ma quân cái dạng này, hắn không khỏi nghĩ đến từng nghe nói qua sự tình. Lập tức một luồng hơi lạnh từ gót chân lẻn đến đầu lâu. Cái kia hai con mắt trợn thật lớn, nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm hắn, thậm chí cả thông khí tức cũng ngừng lại. Vô lượng kiếm tôn, kiếm phất ma quân than ra khí, đã từng bị ma niệm mộng bức tâm thần, bây giờ cắt ra ác niệm, rơi xuống tam trọc, mới biết ta diện mục thật sự. Phàm trần vọng ngữ chân thần đọa, tam trọc cùng nổi lên ma tâm lửa đốt. Tử tiêu phía dưới đại la rơi, hôm nay mới biết ta là ta. Hắn niệm tụng ra ngôn ngữ, mà các vị khai thiên đạo chủ bên trong, những cái kia người trong ma đạo đều là hít một hơi lãnh khí. Lúc này trong lòng dâng lên nửa đường bỏ cuộc tâm ý nguyện. Chỉ là nhìn về phía trước cái kia kiếm phất ma quân, tựa hồ nhìn thấy một cái có thể hóa diệt ma đạo chí tôn. Kiếm phất. Có người mở miệng, mà kiếm phất quay đầu đi nhìn về phía người lên tiếng. Vị kia khai thiên đạo chủ ra mặt, chính là một vị ma đạo chí tôn. Lúc này đỉnh đầu một mảnh huyết quang, cầm trong tay một cây mộc mái chèo. Đối kiếm phất nói, ngươi còn nhận ra ta à? Kiếm phất nhìn về phía hắn, ánh mắt kia đột nhiên biến đổi. Trong đó kiếm ý nghiêm nghị, sát khí dày đặc. Loại ánh mắt này biến hóa để cho rất nhiều đạo chủ lại là tâm thần chấn động. Trong đó có người quen biết, tại nhìn thấy kiếm phất tia mắt kia sau đó, trong lòng thầm nhủ, lúc này kiếm phất ma quân, tựa hồ lại không có bị độ hóa, vẫn như cũ là cái kia quen thuộc băng lãnh khí tức. Hồng hoa cốt, Lý Lăng Y, hắn phun ra khí đến, mà cái kia huyết ổ đạo chủ cười lạnh. Ai, xem ra còn không có bị triệt để độ hóa, chỉ bất quá sát ý vẫn còn, có thể những ma khí kia lại là không có một chút. Không vào ma đạo, người chính là tam thế cũng vô pháp sát ta, càng không muốn sách báo thù hai chữ. Bây giờ ta liền đứng tại trước mặt ngươi, lại dám đến chạm đầu lâu ta. Lý Lăng Y ngôn từ kịch liệt, mà kiếm phất nhìn hắn chằm chằm một hồi lâu. Đột nhiên lắc đầu, sinh tử là lớn, báo thù là lớn, nhưng bây giờ chi ta cũng không phải là lấy trước kia cái làm việc bất quá đầu óc ngốc hàng. Bây giờ tâm cảnh ta đã vào ngưng thần, so sánh ngươi nói, càng là có thể biết rõ thị phi lợi hại. Kiếm phất chậm rãi nói, cửu huyền luận đạo bên trong, tam giới chính là hư ảo chân giới, tức đã là thật, cũng là huyễn. Ở chỗ này giết ngươi, chết mất vẻn vẹn nơi này thân là Khai Thiên đạo chủ, ngươi. Nhưng ở chân thực giới bên trong, ngươi bất quá là trở về Vân Nguyên mà thôi. Tất nhiên ở chỗ này không giết được ngươi, vậy liền không cần trừng phạt một thời tâm ý khí. Quân tử báo thù, 10 năm không muộn, ngươi là kẻ chắc chắn phải chết. Bây giờ ngươi mỗi tiếng nói cử động, tại ta nghĩ đến, ngày sau cũng làm thành tựu lãng quên ngữ điệu. Chờ ngươi chân linh nhập rồi u minh, liền rốt cuộc không thể bảo, miên bên trong đeo đao. Lời này nói Lý Lăng Y sắc mặt lạnh lẽo, cười nhạo nói, kiếm phất, ở chỗ này không giết ta, trên Vân Nguyên ngươi càng không phải là đối thủ của ta. Tu hành trưởng ngươi 10 năm, chính là nhất đại xuân thu, ngươi cho rằng ngươi là ai? Vạn Khư Châu bên trong ma đạo tán nhân, bất quá lần này luận đạo quy tại Xâm La Điện, liền thật sự cho rằng ngươi là Xâm La đệ tử. Ta huyết ổ cùng hoàng hôn ma thổ tương xứng, một cái Xâm La Điện, còn chưa đủ mặt bài. Chính là Xâm La ba đạo chủ đến, lại có thể thế nào? Ta là huyết ổ tiểu khổ hải bốn vị, cáo tử, một trong. Ta là ai? Ta là Hồng Hoa Cốt. Ta là Lý Lăng Y. Hắn ngữ khí hung ác, mà kiếm phất sắc mặt lạ thường trở nên bình tĩnh trở lại. Bây giờ ngươi nói chuyện, đến ngày sau đều sẽ trở thành lãng quên nói. Hôm nay không nói nhiều điểm, ngày sau sợ là chỉ có thể rơi vào U Minh Hải. Kiếm phất, ngươi muốn chết, Lý Lăng Y sắc mặt giữ tợn hạ xuống. Mà như vậy trong nháy mắt, đột nhiên có một cái đại thủ đặt ở trên bả vai hắn. Chỉ là nháy mắt, Lý Lăng Y toàn thân đột nhiên cứng ngắc hạ xuống. Hồng Hoa Cốt, tỉnh táo một chút, hôm nay nghe cái kia Khai Thiên Chí Tôn khai đàn giảng pháp. Chớ có, sinh thêm sự cố, người xuất thủ kia đầu lâu bên trên huyết quang ngập trời. Mà bên cạnh có người nhận ra cái này thánh, lập tức sắc mặt đột nhiên tái đi. Thập cửu thu, Trương Nguyên Cực, huyết ổ tiểu khổ hải có bốn vị, cáo tử hành giả. Chính là đời đời chém giết bên trong chí tôn, tại huyết ổ bên trong có tuyệt đối quyền uy, pháp lực càng là hung ác vô cùng, mà đã từng có một vị cáo tử hành giả lọt vào Thái Hoa Sơn đời trước vũ mạch thủ tọa Thanh Nhược Lạp sở nghiên sát, mà vị kia hành giả tại huyết ổ bốn vị hành tẩu bên trong xếp hạng thứ hai. Thập cửu thu, tiêu hồn tội, hồng hoa cốt, tích thi xuyên, tứ đại danh hào, cùng cái kia thái thương lục thánh tôn hiệu có dị khúc đồng công chi diệu, đều là lưu hiệu không lưu danh. Lý Lăng Y nhìn thấy người này, lập tức sắc mặt khó coi, mà tôn hiệu, thập cửu thu, huyết ổ cao thủ quay đầu nhìn về phía kiếm phất ma quân. Nói, kiếm phất, thu liễm sát khí của ngươi, bây giờ ngươi đã trở thành người khác tọa hạ chó săn. Nói thật, Lý Lăng ngữ khí cũng không sai. Tốt, đã kinh thành người khác chó săn, vậy liền mau mau tránh ra, để cho chúng ta mọi người đi vào. Hắn ngữ khí không có cái gì ba động, mà kiếm phất lắc đầu, ánh mắt băng lãnh, ta cũng không phải là thành người khác tọa hạ chó săn. Ta vẫn là ta, lần này chỉ là vì giảng đạo sự tình. Ta là tạ ơn cái kia chí tôn, cố mới ở chỗ này tự nguyện làm cái canh cổng đồng tử. Thập cửu thu, dù cho ngươi là huyết ổ bốn vị hành giả đứng đầu, bây giờ tại cái này luận đạo bên trong, người ta pháp lực tương đương, chênh lệch chỉ là đạo hạnh, ta cũng không sợ ngươi. Thập cửu thu con ngươi mở to, đột nhiên hướng về kiếm phất nhìn lại, cái kia một mảnh huyết sắc huyễn pháp bao phủ xuống, trong đó cất tiếng đau buồn gào thét, đau âm thanh đung đưa, lại có oán hận lời nói mê không ngừng giảng thuật, một dạng lôi kéo thời gian, muốn đem tuế nguyệt xé thành mảnh nhỏ, cái kia cuồn cuộn ma đạo khí thế nghiền ép mà đi. Kiếm phất hừ lạnh một tiếng, trong mi tâm sinh ra một mảnh kiếm ý, mà như vậy mảnh kiếm ý dâng lên trong nháy mắt. Cái kia không ít Khai Thiên đạo chủ đều là ánh mắt khẽ động. kiếm phất đạo hạnh xác thực so trước kia càng thêm cường đại. Kiếm ý này rõ ràng có biến hóa. Một vạn năm trước nhìn hắn thời điểm, hắn kiếm ý còn không có bén nhọn như vậy. Xem ra trận này giảng pháp, đúng là có chút có thể mượn giám địa phương. Cũng là, cuối cùng người kia chính là chân chính khai thiên chi chủ. Tất nhiên là từ nơi này khôi lỗi thiên đạo ở bên trong lấy được cái gì tột bực tin tức. Thứ nhất chuôi thiên cương đao tại trận thứ hai mở ra thời gian không lâu liền rơi xuống. Mà cái này chuôi thứ hai đao chấn mấy ngàn năm, khoảng cách lúc trước đã có vạn năm tuế nguyệt, lại như cũ chỉ chấn không rơi. Quỷ dị vô cùng, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.